Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, tranh đoạt nhà xưởng. Đã đúng lúc là cái này Long Tam sản nghiệp, ta liền tiếp nhận. Tần Phong đứng lên, mặc vào đồng phục tác chiến, dẫn đường, ta đi xem cái này công xưởng. A, tốt, tốt, Kim Phi dẫn đường. Cũng bất quá là ở trên bản đồ nói ra địa điểm. Tần Phong đặt ra huyền phù sa, đi trước nhà xưởng. Hôm nay, cái này nhà xưởng cũng là lòng người bàng hoàng. Bất quá hành vi Long Tam thủ hạ cao cấp nhất hành nghiệp. Nơi này tự nhiên cũng có người gác. Thậm chí từ Long Tam mất tích sau đó, cái khác đê đoạn năng lực giả, tất cả đều tụ tập ở nơi này. Có chừng 13 cái. Bọn họ cũng không tin Long Tam đã chết. Bất quá, những người khác lại tin tưởng, Tần Phong không là người thứ nhất người tới nơi này. Thậm chí ở trước hắn, thì có một đám người đến nơi này. 12 điểm truyền đi tin tức, những cái này đại lão đã sớm thu được, âm thầm chia cắt rất nhiều tài sản. Sau đó, mới nhớ tới Long Tam cái này sản nghiệp. Long Tam sản nghiệp, không tính là quá kiếm tiền. Đi là cao đoan chế tạo, quang là nhân viên nghiên cứu, liền nuôi hơn 30 cái. Những cái này, đều là bởi vì Long Tam bản thân chính là thương giới giả. Sở dĩ đang vì mình phục vụ. Như vậy nhà xưởng, hoàn toàn không có một người khác Hàn Văn kiếm tiền. Bất quá Hàn Văn cũng không chết. Bỏ thì tiếc, ăn thì không ngon. Như vậy nhà xưởng, cuối cùng mới bị người nhớ tới. Đều là phái người đi thông chi. Kết quả một đến, đã tới rồi 4 người. Cái này nhà xưởng, sau đó về lão đại chúng ta tất cả. Tới trước tới sau động bất động. Nơi này nào có chuyện của ngươi? Làm sao không phục? Có phải muốn chết hay không a? Đừng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Các ngươi đều có thể lăn. Những cái này đê đoạn năng lực giả, tất cả đều phẫn nộ. Bất quá ai cũng không thuyết phục được ai. Không có biện pháp. Chỉ có thể gọi người, mà người càng gọi càng nhiều. Chớp mắt đã tới rồi hơn 100 cái đê đoạn năng lực giả. Chia làm 4 cái thế lực. Long Tam nguyên bản 13 cái đê đoạn. Sớm đã không nói lời nào. Sẽ chờ nhà xưởng đổi chủ. Bọn họ nhìn về phía mới ông chủ. Sự tình đến tai cuối cùng. Tới cùng còn là C đoạn năng lực giả tự mình đến. Đây cũng không phải là nhà xưởng kiếm không kiếm vấn đề tiền. Mà là mặt mũi vấn đề. Đã các vị đều không phục, động thủ lại tổn thương hòa khí, cứ dựa theo quy củ cũ làm đi. Một cái C đoạn mở miệng nói ra, một người khác C đoạn lại cười lạnh. Bốn người, làm sao quy củ cũ? Hỗn chiến là được rồi, sinh tử tự phụ đi. Đến cũng không sai. Bốn cái C đoạn nói quy củ cũ, chính là một người phái ra một cái D đoạn đến. Do đê đoạn chiến đấu, người thắng, dĩ nhiên là có cái này nhà xưởng. Mà lúc này, Tần Phong xe, cũng dừng ở nhà xưởng cửa. Kim Phi nhanh chóng xuống xe, còn muốn cho Tần Phong mở rộng cửa. Tần Phong không có sinh hoạt tại Vong Đô, cũng lười làm cái kia phái đoàn, trực tiếp tự mình xuống. Sau đó, tầm mắt của hắn quét về nhà xưởng cửa những người đó. Kim Phi cũng là cả người run lên. Hiển nhiên thấy xem bốn người này, lão đại, xem ra bọn họ ở tranh đoạt nhà xưởng. Bốn người này, cũng không tốt chọc, Kim Phi nhỏ giọng giới thiệu. Mà lúc này, cái này bốn cái C đoạn năng lực giả, toàn bộ đều nhìn về Tần Phong. Đã trải qua ngày hôm qua Vong Đô đăng thiên đài, những người này sẽ không biết Tần Phong là ai. Bất quá, Tần Phong tuy rằng thực lực cường hãn, thế nhưng không có chính mình nhân thủ, giết chết 10 người sau đó, cũng không có chiếm lĩnh bất kỳ địa phương. Cho dù ai cũng thật không ngờ, Tần Phong dĩ nhiên đi tới nơi này. Tần Phong từng bước đi tới, ở cự ly đối phương chừng 10 thước địa phương dừng lại. Đường nhìn quét một lần, các vị, cái này là coi trọng cái này nhà xưởng sao? Tần Phong thanh âm lãnh đạm trầm thấp hỏi, này C đoạn biến sắc. Đặc biệt một người trong đó người, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, mang theo một tia kinh sợ. Người này, chính là ngày hôm qua đi Tần Phong biệt thự bên cạnh chuẩn bị động thủ người một trong. sau lại đến hiện trường. Cũng là hắn nghiệm chứng. Những người đó đều chết. Mặc dù nói Tần Phong làm hủy thi diệt tích. Thế nhưng hiện trường tồn lưu lại hắc ám phù văn. Nội lực công kích. Còn là để bọn họ cho rằng. Đây hết thảy. Chính là Tần Phong làm. Mà bây giờ. Cái này sát thần dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Cái này năng lực giả trong lòng hoảng loạn. Cơ hồ là theo bản năng. Làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hành. Chỗ như vậy. Dĩ nhiên còn có nhiều người như vậy vừa ý. Hòa khí xanh tài. Ta còn là không tham gia. Chúng ta đi. Trước còn kiếm được đỏ mặt tía tai thủ hạ. Tất cả đều kinh ngạc nhìn mình lão đại. Thế nhưng lão đại đã đi rồi. Bọn họ tự nhiên cũng muốn đi theo. Đợt thứ nhất người đi 30 cái. Cái khác 3 cái C đoạn năng lực giả. Cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ cau mày. Trong lòng cũng ở cân nhắc lợi hại. Thế nhưng, không phải là tất cả mọi người đều cho rằng thật là Tần Phong giết người. Hơn nữa, những người này cũng ở đây thèm nhỏ dãi Tần Phong trong tay tài phú. Vừa ý thì đã có sao? Tần Phong phải không? Người lẽ nào cũng muốn tiếp quản cái này nhà xưởng? Một người mở miệng nói ra. Trước Kim Phi len lén truyền tin tức. Cái này người nói chuyện gọi là Sương Minh. Là một cái C2 đoạn cổ võ giả. Không chỉ như thế. Lực lớn vô cùng. Thực lực cực mạnh. Đúng vậy. Ta muốn cái này nhà xưởng. Hy vọng các vị bỏ thứ yêu thích. Tần Phong trả lời. Hắc. Người động động mồm mép. Liền đem nhà xưởng cầm. Người cho chúng ta là kẻ ngu sao? Tần Phong cười lạnh nói. Vậy ngươi cảm thấy. Ta thế nào? Tài năng không coi ngươi là kẻ ngu đâu. Sương Minh cảm thấy những lời này là lạ. Bất quá hắn tạm thời không nghĩ tới. Mà là trực tiếp mở miệng. Lấy ra 10.000 ức. Ta suy tính một chút. Cái này nhà xưởng tặng cho ngươi. À, Tần Phong cười nhạo một tiếng. Quả nhiên là ngốc. Ngươi cảm thấy điều kiện này. Ta sẽ đáp ứng. Những người khác đều nhịn không được cười lên. Sương Minh rốt cục phản ứng kịp. Tần Phong dĩ nhiên quải cong chửi mình. Ngươi là muốn chết sao? Tần Phong nói ra. Ngày hôm qua muốn cho ta chết người. Ngày hôm nay đã biến mất không thấy. Cái khác 2 cái C đoạn. Biến sắc. Bất quá Sương Minh cũng không có để ý. Thậm chí khinh miệt nhìn về phía Tần Phong. Ta còn thật không tin. Những người đó. Thật là ngươi giết. Là lừa là ngựa. Đi ra linh lợi đi. Sương Minh cũng không để cho thuộc hạ của mình trên. Dù sao ngày hôm qua ở Đăng Thiên Đài, Tần Phong thực lực đã chứng minh rồi. Hắn ở D đoạn trong, là vô địch tồn tại. Sở dĩ Sương Minh tự mình động thủ, không có bất kỳ động tác võ thuật đẹp. Sương Minh quanh thân nội lực hiện lên thành cương khí. Giơ tay lên xông Tần Phong đánh ra một trường. Một trường này, không những bao phủ hướng Tần Phong, càng là liền Kim Phi. Đều bao trùm, Tần Phong bước chân. Trong nháy mắt động, hắn bắt lại Kim Phi, long hành thuật phát động, trong nháy mắt lui ra phía sau, tốc độ cực nhanh, oanh, mặt đất trong nháy mắt nát bấy. Sương Minh thực lực, phi thường đáng sợ, đê đoạn năng lực giả đều cảm thụ được khủng bố uy áp, mà còn dư lại 2 cái C đoạn, sắc mặt cũng không tiện. Sương Minh lại tiến bộ, thực lực mạnh hơn, cũng không biết, có đúng hay không tư duy đơn giản. Thực lực tăng lên cũng nhanh. Sương Minh lần nữa truy kích. Mà lúc này, Tần Phong rồi lại động. Thanh âm của hắn cũng truyền ra ngoài. Ngươi không tin, vậy thì xuống địa ngục. Đi tìm những người đó hỏi một chút đi. Tần Phong trong nháy mắt biến mất. Hắc ám âm ảnh, trong chớp mắt, lại xuất hiện lại thời điểm. Tần Phong đã tới Sương Minh phía sau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,